Today is the 27th of June 2015. Morning Dhamma Talk at Nam Dhamma Hall in Hanoi, Vietnam. My teaching will be about doing good deeds and meditation practice. I teach not only to the meditators, but also to the public who meet with me. I have started my Dabhava Meditation Center in Tallinn last 7 years ago. Many meditators come and live to the center to meditate. Within the last 1 year, many visitors come to the center to help us what they can. I also teach them about the truth. I have to teach about doing good deeds and meditation because most of the lay people know a little bit about doing good deeds and meditation. Most of the people in the society are busy with their job. They know about the society and their job. They need to know about good deeds and meditation. That's why I have to teach them. I have to open meditation retreats and meditation center. Before I became a monk, I have been a student for 20 years, and also I have been a businessman for 7 years. At that time, as a student, I know about my lesson. As a businessman, I know only about my job. Only when I go to the meditation center and meditate, I came to understand about doing good deeds and meditation. I have to teach about good deeds and meditation because I want you to know about it. Teaching Dhamma Talk, holding meditation retreat and making new meditation center are my own job. Because of these activities, many people can listen to Dhamma Talk and meditate. They can have chance to take meditation retreats, and they can also stay or live at the center for a long time. In this way, they can have their own practical knowledge about doing good deeds and meditation. The more we do good deeds and meditation, the more we will understand about the truth. Because doing good deeds and meditation are the way to understand the truth. The way I used to teach about the truth is very practical. We all have to do good deeds more and more. Finally, we will understand that doing good deeds and meditation our own belongings and our own belongings or life. As we love our life, we should love doing good deeds and meditation. As we protect our life, we should protect to continue doing good deeds and meditation time after time. To do like this is necessary anytime, anywhere, in any condition, and to use any method. This is my second time to visit Hanoi. In my first trip, I was invited to teach here. Therefore, this time I arrived here for meditation retreat. Making meditation call like this is very good things to do. People from far and near can come to meditate here. Here in Hanoi, there are many high-rise buildings. Most of these buildings will not do like this, will not use the top of the building as meditation hall. So establishing meditation hall or center and coming and meditating here are real good deeds. This is being work. This kind of activity cannot be done alone. Many people need to participate. My first meditation center is like this. It was in Yangon. The building is 8-story. With the donation of my devotee, I bought the upper 8 apartment to make meditation center. It was last 8 years ago. I have to teach there daily. That place is very easy to come and meditate. So many people can participate. At that place, I can help people to listen to my thoughts, to meditate, and also to stay or live as they like. Monks, nuns, and foreigners and lay people all are welcome. There are a lot of Dhamma books in Myanmar, and also Dhamma CD and DVD. Most of the people in Myanmar are Buddhists. They are friendly with the teaching of Buddha, but they have problems to practice because of their business. For the people like this, 45th Street Meditation Center is very useful. They can apply what they know about good deeds in the center. If there is like a house in the town, many people will have chance to do evil things. Many problems will occur at that town. One Dhikkha house and one meditation center are quite opposite. One cup of alcohol and one variety of meditation like this will be quite opposite. Because of this meditation retreat, many people here can get benefit. If we continue to do more and more, there will be more and more benefit. Now, at the present time in Myanmar, many new generation are interested to do good deeds and meditation. Many people come to the center. With their support, I can do many meditation center around the country. My explanation about the benefit of doing good deeds and meditation is not complete. If you come and see the situation in Myanmar, you can see more detail. But the situation is always developing. The power of doing good deeds and meditation are unbelievable, quite amazing. My teaching comes from my own experience. Although I can do many, many things, I can explain only a few. Now you all have chance to do good deeds and meditation here. This is the new Dhamma Hall. Most of the people here will be the new meditators. It is the good start. I already started like this in Myanmar. So also you all can start to do good deeds and meditation here. You can copy from me. I have already done like this in Myanmar. You all should try to find the answer by practice. You all should try to rely on your own essence of doing good deeds and meditation. Đây là lần thứ hai tôi đến Hà Nội. Lần trước tôi được mời đến Hà Nội để giảng dạy cho một vài ngày. Đó là tại sao mà lần này thì tôi đã đến đây để mà có những thông tin và thời gian tu tập dài hơn. Việc tổ chức những các cái khóa thiền hay là những cái ngày tu tập như thế này thì là cái điều rất là đúng để mà làm. Mọi người từ nơi này hay là nơi kia có thể đến để mà hành thiền ở tại đây. Tôi thấy là ở Hà Nội thì có rất là nhiều các cái tòa nhà cao tầng, nhưng mà không phải là tòa nhà cao tầng nào cũng có cái tầng mái được sử dụng để mà cho cái việc hành thiền như là tòa nhà NEM này. Thì cái việc lập ra các cái thiền đường hay là các cái trung tâm thiền, cũng như là cái việc đến và hành thiền tại đây thì là những các cái việc tốt, các cái thiện pháp. Như thế là chúng ta đang làm việc theo nhóm, cùng với nhau. Cái loại hoạt động này thì không thể tự làm một mình được, mà rất là nhiều người cần phải tham gia vào. Thì cái trung tâm thiền đầu tiên của tôi cũng giống như thế, đó là trung tâm thiền ở đường 45 Yangon. Với cái sự cúng dường của Phật tử thì chúng tôi đã mua một số cái căn hộ ở trên cái tòa nhà 8 tầng để mà biến thành một cái trung tâm thiền. Cái việc đó đã diễn ra 8 năm trước đây. Hàng ngày thì tôi có cái sự giảng dạy và cùng hành thiền, thế nên là nó cũng dễ dàng cho mọi người đến và hành thiền. Thì nhiều người đã đến tại trung tâm nhỏ để tham gia. Tại cái nơi đó thì tôi đã có thể giúp mọi người là nghe pháp và hành thiền, cũng như là có thể ở lại bao lâu tùy ý họ. Bất cứ ai cũng được chào đón, dù là nhà sư hay là tu nữ hay là Phật tử nam hay là Phật tử nữ, và kể cả những người nước ngoài. Ở đó thì có rất là nhiều các cái sách pháp và các cái băng đĩa pháp mà bằng tiếng Myanmar. Hầu hết người dân Myanmar thì đều là Phật tử và họ quen thuộc với cái giáo lý của Đức Phật. Tuy nhiên thì họ có những cái vấn đề khó khăn trong cái việc hành thiền, bởi vì là họ cũng bận rộn với công việc và cũng có nhiều người làm các cái công việc buôn bán. Thì đối với những người như thế thì cái trung tâm thiền ở đường 45 ngay tại trung tâm Yangon thì rất là hữu ích. Họ có thể là áp dụng vào cho những cái gì mà họ biết về việc hành thiền hoặc làm các cái thiện pháp ở trong trung tâm, thì họ có thể áp dụng vào cái đời sống của họ. Nếu như mà không có các cái sinh hoạt như thế thì là họ có thể là làm các cái việc bất thiện và sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Thế nhưng mà có một cái trung tâm thiền thì nó sẽ khá là đối lập với những các cái vấn đề ở bên ngoài xã hội. Nhờ có các cái khóa thiền thì nhiều người có thể đến để mà thấy được cái sự lợi ích. Nếu như mà chúng ta tiếp tục làm các cái thiện pháp ngày càng nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ ngày càng thấy được cái lợi ích. Hiện tại thì ở Myanmar rất là nhiều các cái thế hệ trẻ thì đã quan tâm đến việc làm các cái thiện pháp và hành thiền. Nhiều người đến với trung tâm của chúng tôi và với cái sự giúp đỡ của họ thì tôi có thể lập ra được nhiều các cái trung tâm thiền trải khắp đất nước Myanmar. Cái sự giải thích của tôi về cái lợi ích của việc làm các thiện pháp và hành thiền thì nó chưa có được trọn vẹn. Nếu như mà quý vị đến và tận mắt thấy cái bối cảnh ở Myanmar thì quý vị sẽ thấy được nhiều cái điều chi tiết hơn. Bản thân cái tình hình ở Myanmar thì cũng đang liên tục là phát triển. Cái sức mạnh của việc làm các cái thiện pháp và hành thiền thì không thể tin được, rất là đáng ngạc nhiên. Cái sự giảng dạy của tôi thì đến từ cái sự những cái kinh nghiệm của chính tôi. Mặc dù là tôi đã làm nhiều việc, có thể là như nhiều quý vị đã biết, thế nhưng mà tôi chỉ có thể giải thích được một chút ít. Giờ đây thì tất cả chúng ta có cái cơ hội để làm các cái thiện pháp và hành thiền ở tại đây. thì đây là một cái trung tâm, đây là một cái thiền đường mới, và hầu hết mọi người thì trong đó, trong chúng ta thì có nhiều các cái thiền sinh mới, thì đó là những cái sự khởi đầu tốt. Tôi cũng đã khởi đầu như thế ở Myanmar, thì cũng tương tự như thế. Tất cả quý vị cũng có thể là làm các cái thiện pháp và hành thiền tại đây, và chúng ta cần phải làm hơn, nhiều hơn, rất là nhiều. Cũng có thể sao chép cái mô hình của chúng tôi mà tôi đã làm ở Myanmar. Quý vị có thể là cố gắng để mà tìm ra câu trả lời cho chính mình bằng cái sự thực hành của mình, cũng như là cố gắng để mà đặt niềm tin hay là dựa vào các cái hành động làm thiện pháp và hành thiền của chính mình. Come meditate for 45 minutes. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong 45 phút. I will guide you how to meditate, but you must be able to meditate without my guidance also. Now we will meditate together. We must be able to meditate alone also. Now we will meditate by listening guided meditation. Besides, you need to meditate in silence also. Now we will meditate in the Dhamma. You should try to meditate at home or anywhere. I guide you to do what is right, what is good. Sometimes it may be difficult, sometimes easy. Sometimes you may have desire to do, sometimes you may not. Sometimes you may be okay, sometimes you may not okay when you meditate. We should not attach to the result of our practice. We should not attach to the situation of present mind. We should understand that keeping precept is good, not keeping precept is bad. Listening to Dhamma is good, not listening to Dhamma is bad. If we meditate, it is good. If we do not meditate, the action of not practicing meditation is bad. The action of helping others and practicing meditation or keeping the mind to be stable and pure are good action. We should continue to meditate till the time is over. Practicing meditation time after time is doing good deeds. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Đừng để trọng lượng của cơ thể kéo thân chui xuống, chui về phía trước. Khép mắt một cách nhẹ nhàng, thư giãn toàn bộ thân và tâm. Be mindful on our own breathing. This will help us to abandon the system object outside. If we are not mindful on the breathing, the mind will be busy with one of the object outside. There are many objects around us and they are also always changing. So if we focus on the other object, mind will be unstable. If we focus on our own breath, the mind will be stable. In this way, the mind will have chance to detach from the other object. This practice must be repeated again and again, time after time. Chúng ta hãy chánh niệm hay ghi nhận trên hơi thở của mình. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể buông bỏ được 6 cái đối tượng của giác quan ở bên ngoài. Nếu như chúng ta không chánh niệm hay ghi nhận trên hơi thở thì chúng ta cái tâm có thể sẽ bận rộn với một trong 6 cái đối tượng giác quan ở bên ngoài. Rất là nhiều đối tượng ở xung quanh chúng ta, chúng luôn luôn thay đổi. Nếu như chúng ta tập trung vào các cái đối tượng khác thì cái tâm sẽ không có được ổn định. Nếu như tập trung trên hơi thở thì cái tâm sẽ được ổn định. Theo cái cách này thì cái tâm sẽ có cơ hội để mà xả đi mọi các cái đối tượng khác. Sự thực hành như thế này cần phải được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hết lần này đến lần khác. If we cannot be mindful on the breath, we can breathe regularly. Do nothing except breathing regularly. In this way, the mind will be stable. We can also be mindful on the object we used to. If pain or some knowing is evident, we can be mindful on that object. Nếu như chúng ta không thể chánh niệm hay ghi nhận trên hơi thở, chúng ta có thể thở một cách đều đặn, không làm gì khác ngoài việc thở một cách đều đặn. Điều này sẽ giúp cho tâm ổn định hơn. Hay chúng ta cũng có thể chánh niệm ghi nhận trên cái đối tượng mà chúng ta quen. Nếu như có cái đau hay một cái cảm thọ hay là một cái biết nào đó mà nó nổi trội thì cũng có thể chánh niệm ghi nhận trên đối tượng đó. Bước thứ ba, chúng ta cần buông bỏ tất cả các cái hành động có chủ ý. Chúng ta nên tập trung vào cái hơi thở bình thường và đang diễn ra một cách tự nhiên. Sự thực hành này nhằm để biết về sự thật gốc, đó là bản chất sinh và diệt một cách tự nhiên. Thời gian giới định giới hạn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta nên chấp nhận cái thời gian ở ngay tại cái khoảnh khắc hiện tại. Thời gian ở ngay tại khoảnh khắc hiện tại thì là không có giới hạn. Thay vì sử dụng những các cái thời gian giới hạn, chúng ta nên sử dụng cái thời gian không giới hạn. Thời gian không giới hạn này là cái khoảnh khắc vô cùng ngắn. Hầu hết mọi người trong xã hội thì đều chỉ hiểu về cái thời gian giới hạn như là một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay một đời người, mà không hiểu về cái thời gian không giới hạn của cái khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta nên sử dụng cái sự thật về cái thời gian ở ngay ngày khoảnh khắc hiện tại để mà có thể xả đi khỏi cái thời gian giới hạn. Cả thời gian giới hạn và thời gian không giới hạn thì đều chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để biết mà thôi, mà không sử mất và không chối bỏ. Thank you. thứ nhất sẽ giúp cho chúng ta xả ly khỏi tất cả các cái hành động về thân, về lời nói và về tâm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên sử dụng cái ý niệm về mỗi người hay mọi người, thay vì sử dụng cái ý niệm về bản thân một ai đó hay là về tôi. Bước thứ hai sẽ giúp cho chúng ta có được cái tâm ổn định và xả ly khỏi các cái đối tượng ở bên ngoài qua sáu giác quan. Bước thứ ba sẽ giúp cho chúng ta buông bỏ các cái hành động có chú ý. Bởi vì dính mắc vào các cái hành động về thân, về lời nói hay suy nghĩ có chú ý thì chúng ta sẽ không biết về nhân và quả của bản chất vô thường gốc. Bước thứ tư sẽ giúp cho chúng ta xả đi khỏi thời gian giới hạn và nơi chốn giới hạn. Tất cả những cái sự thực hành này thì đều cần thiết được làm một cách liên tục. Theo cái cách như thế này thì cái sức mạnh của sự hiểu biết đúng và xả ly sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó là cái con đường để đi đến sự giác ngộ. Thời thiền đến đây kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau hồi hướng. Mong cho phước báu của tất cả các cái việc phước thiện mà chúng con đã trong sạch làm đây được hồi hướng và chia sẻ đến cho tất cả các chúng sinh. Cầu mong cho tất cả chúng sinh thọ nhận và hoan hỷ với phước thiện này. Xa được, xa được, xa được.